Chương 513, tập kích Hồng Vân lão tổ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Trấn Nguyên Tử khuyên đạo: "Hồng Vân đạo hữu, ngươi được Hồng Mông tử khí, không biết có bao nhiêu đại năng đang có ý đồ xấu với ngươi, không bằng ngươi ngay tại vua ta trang xem ở lại, thực sự không được, cách ta ngũ trang quan cách đó không xa đỉnh núi thành lập một tòa động phủ, chúng ta cũng tốt có một cái chiếu ứng." Hồng Vân lão tổ lắc đầu: "Đa tạ Trấn Nguyên Tử đạo hữu, Hồng Vân mặc dù không thi cờ hờ tranh đấu, nhưng tự vệ năng lực vẫn phải có, mà lại Hỏa Vân cung chính là ta xuất thế chi địa, cũng là ta nơi đắc đạo, tuyệt đối không thể vứt bỏ gặp đây." Trấn Nguyên Tử cu nở dê không lại khuyên can. Nói chuyện phiếm một hồi về sau, Hồng Vân lão tổ từ biệt Trấn Nguyên Tử, rời ngũ trang quan, hướng phía Hỏa Vân cung bay đi. Cùng lúc đó, Côn Bằng Điêu sư đạt được tin tức, lập tức truyền tin cho Minh Hà lão tổ: "Minh Hà đạo hữu, Hồng Vân lão tổ đã từ ngũ trang quan đi ra, chờ hắn đến Hỏa Vân cung thời khắc, chúng ta lại ra tay tập kích." "Tốt, ta lập tức chạy tới." Minh Hà lão tổ đáp lại. Hỏa Vân cung. Hồng Vân lão tổ sau khi trở về, lập tức liền tiến vào bế quan trạng thái, bắt đầu lĩnh hội Hồng Ngông tử khí. Hồng Ngông tử khí mặc dù là thành thánh chi cơ, nhưng nhất định phải tìm hiểu ra Hồng Ngông tử khí ẩn chứa sâu xa, nguyên thần cùng Hồng Ngông tử khí hoàn toàn dung hợp, đến lúc đó nguyên thần gửi thác thiên đạo, mới có thể trở thành thánh nhân. Có thể nói, tại không có trở thành thánh nhân trước đó, Hồng Ngông tử khí chỉ có thể làm vì tham khảo, cũng không thể cho thực lực mang đến tăng phúc. Đột nhiên, Hồng Vân lão tổ cảm giác nguyên thần một trận tâm vì sợ mà tâm rung động, bấm ngón tay tính toán, nhất thời sắc mặt kỳ biến. Vẫn là nguy cơ, mặc dù không biết cái này nguy cơ nơi phát ra đến từ nơi nào, nhưng hắn biết mình phiền toái. Đúng lúc này, một đạo âm thanh từ Hỏa Vân cung phía trên truyền đến: "Hồng Vân lão thất phu, đi ra cho ta nghe được." Cái này đạo âm thanh, Hồng Vân lão tổ lập tức biết được, người đến là Côn Bằng Yêu sư. Lúc này, Hồng Vân lão tổ ra Hỏa Vân cung, đi vào trên không cùng Côn Bằng Yêu sư rằng co lấy. "Côn Bằng đạo hữu, vì sao đi vào ta Hỏa Vân cung?" Hồng Vân lão tổ hỏi thăm. Côn Bằng nghe xong, khó thở: "Hồng Vân, chớ cùng ta giả ngu, lúc trước nếu không phải ngươi nhường chỗ ngồi, đem thánh vị tặng cho chuẩn đề cái kia lao thất phu, ta sẽ mất đi thánh vị ngươi cũng không để ý, dù sao ngươi cũng được một đạo Hồng Ngông tử khí, có được thành thánh hy vọng, nhưng ta đâu lúc đầu đã tới tay thánh vị không có, tất cả đều là tại ngươi. Bây giờ, cho ngươi hai lựa chọn, một là đem Hồng Ngông tử khí lấy ra, hai là ta tự mình đánh chết ngươi, cướp đi Hồng Ngông tử khí." "Côn Bằng đạo hữu, vì sao muốn che mở dê tờ, chúng ta ngồi xuống hảo hảo tâm sự, đại bộ tờ hờ ơn nở ta có thể nỗ lực một chút bảo vận, giải quyết xong này đoạn nhân quả, thế nào?" Hồng Vân lão tổ trong lòng không nguyện ý cùng Côn Bằng Yêu sư tranh đấu, càng không nguyện ý từ bỏ Hồng Ngông tử khí. Hắn là già người tốt không giả, nhưng Hồng Ngông tử khí chính là hắn thành thánh hy vọng, đối mặt thành thánh dụ hoặc, hắn tự nhiên không nguyện ý buông tay. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lên trong nháy mắt, 365 căn đại Chu Thiên Tinh ngập cờ, lấy hồng hoang 365 khỏa chủ tinh thần phương vị bài xuất đến, cùng Chu Thiên Tinh thần kêu gọi lẫn nhau. Lúc này, một tòa kéo dài ước vạn lý tinh thần không gian bao phủ Hồng Vân lão tổ. 365 khỏa tinh thần chấn áp cái này một tấm ảnh không gian, cho Hồng Vân lão tổ chế tạo to lớn áp lực. Chu Thiên Tinh đấu đại trận đối với cái này vang vọng toàn bộ hồng hoang đại trận, Hồng Vân lão tổ tự nhiên nghe nói qua. Cái này tòa đại trận thậm chí có thể cùng thánh nhân chống lại, vương phải là vô cùng lợi hại, nhưng lại cờ nở rất nhiều chuẩn thánh. Đại La Kim Tiên cùng Thái Ất Kim Tiên liên hợp mới có thể phát huy ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực. Đột nhiên, Hồng Vân lão tổ kịp phản ứng: "Không đúng, muốn là chân chính Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Côn Bằng Yêu sư một cá nhân tuyệt đối bố trí không ra." Hai con ngươi ngưng tụ, quét mắt bốn phía 365 khỏa tinh thần. Hắn đã nhìn ra, cái này cũng không là chân chính Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mà là ngụy Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Dù vậy, Côn Bằng Yêu sư một người cũng cần nỗ lực to lớn đại giới mới có thể phát huy ra bộ này trận pháp uy lực. Chỉ dựa vào bộ này trận pháp, Côn Bằng Yêu sư chỉ có thể trấn áp hắn, muốn giết chết hắn, căn bản không có khả năng. Bất quá vì lý do an toàn, Hồng Vân lão tổ vẫn là đem mình hộ đạo tiên thiên linh bảo cửu cửu Hồng Vân tán phách hồ lô đem ra, càng đem từ mình luyện chế ra tới một đóa hậu thiên trí bảo cấp bậc đám mây lấy ra che lại mình. Đây là hắn chỉ có hai kiện tương đối lợi hại bảo vật, còn lại bảo vật đều không nhiều lắm tác dụng. Thân là chuẩn thánh cũng chỉ có ngần ấy bảo vật, có thể nói là thập phân chua sót. Nhưng làm sao lúc trước hắn không quá ưa thích tranh đấu, bởi vì đối bảo vật cái gì căn bản cũng không để ý, hiện tại hối hận cũng không kịp. Nếu là tránh thoát kiếp nạn này, ta Hồng Vân nhất định phải nỗ lực tăng lên pháp lực, luyện chế chư nhiều bảo vật. Hồng Vân âm thầm thế đạo. Đúng lúc này, Côn Bằng Yêu Sư khởi động Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, 365 khỏa tinh thần tản ra vô số tinh quang, hướng phía Hồng Vân lão tổ trấn áp tới. Hồng Vân lão tổ tâm niệm nhất động, hậu thiên trí bảo đám mây lan tràn vạn dặm xa, ngăn cản vô số tinh quang. Nhưng mà cái này đám mây dù sao chỉ là hậu thiên trí bảo cấp bậc mà thôi, đẳng cấp quá thấp, tại Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận trấn áp phía dưới, không có qua mấy hơi liền triệt để phá thoái. Gặp đây, Hồng Vân lão tổ sắc mặt đại kinh, vội vàng đẩy ra cửu cửu Hồng Vân tán phách hồ lô, phóng xuất ra đầy trời hồng sa. Những này hồng sa không chỉ có thể hộ thể, càng có thể làm công kích phía dưới, tổn thương địch nhân nguyên thần, bưng phải là vô cùng tàn nhẫn. Nếu không phải lâm vào tuyệt cảnh trạng thái, Hồng Vân lão tổ là sẽ không ra này ngoan thủ, nhưng giờ phút này nếu là không xuất thủ, hắn tất nhiên muốn vẫn lạc. Lúc này, một bộ phần hoa hồng cắt ngăn cản tinh thần chi quang, một bộ phần hoa hồng cắt hướng phía Côn Bằng Yêu Sư đánh tới. Côn Bằng Yêu Sư lạnh hừ một tiếng, hiện ra bản thể, biến thành một con hơn 10 dặm lớn nhỏ côn bằng, những cái kia hồng sa bao trùm tại côn bằng trên thân, để côn bằng hoa mắt chóng mặt, nhưng côn bằng pháp lực dù sao tại Hồng Vân lão tổ phía trên, mà lại thân thể vô cùng cường hãn, pháp lực vận chuyển, thân thể lắc một cái, liền chấn khai trên người hồng sa. Rất nhanh, Côn Bằng Yêu Sư thôi phát Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận chân chính uy lực. Nhất thời, vô số tinh thần chi quang hóa thành lợi nhận người mặc cửu cửu Hồng Vân tán phách hồ lô hồng sa phòng ngự. Đối mặt không thể tránh né tinh thần chi quang, Hồng Vân lão tổ áp lực gia tăng mãnh liệt. Nhưng Côn Bằng Yêu Sư tiêu hao QNZ thập phân to lớn, lúc này đã sắc mặt trắng bệnh, nhanh không kiên trì được bao lâu.